Trên thực tế, nếu Brahma toàn lực đề phòng thì Trần Phàm muốn giết chết y quả thật không dễ dàng. Dù sao lúc trước hắn giết chết Ma Hà cũng không dễ như vậy. Mà thực lực của Brahma so ra còn mạnh hơn Ma Hà. Trần Phàm sở dĩ có thể thành công, hoàn toàn là do Brahma chủ quan. Brahma mặc dù phản bội giáo đình, tuy nhiên không đầu nhập vào hắc ám U Linh, mà là đạt thành hiệp nghị sau khi giết chết đồ tể cùng Louis Đệ Tam sẽ để cho y cầm quyền giáo đình. Dĩ nhiên Brahma cũng hiểu, nếu như Louis Đệ Tam chết rồi, người của hắc ám U Linh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y nên y đã sớm lập mưu để cho Badian sẽ cùng Trần Phàm lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó y sẽ triển khai đánh lén đám người Zoro, cho dù đánh lén thất bại cũng có thể toàn thân trở lui. Lúc Badian bộc phát ra thực lực siêu cường, vô hình chung làm rối loạn kế hoạch của Brahma lẫn tâm trí y. Trần Phàm nắm lấy cơ hội, không đợi Brahma hồi tỉnh, đầu tiên là dẫm mạnh một cước làm Brahma rối loạn hô hấp, nhanh chóng triển khai ám sát một kích. Brahma tuy nói thành công tiêm vào hai mũi gen đột biến nhưng thực lực vẫn chênh lệch với Trần Phàm. Một khi không phòng bị căn bản không cách nào tránh né một kích ám sát tính toán kỹ lưỡng của Trần Phàm. Các ngươi cho là tiêm vào một mũi gen đột biến là có thể giết chết ta. Trần Phàm cầm trái tim của Brahma, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người xác, cuối cùng dừng lại ở Badian vẫn đứng ở xa không xuất thủ. Zoro cùng xác lần lượt mở miệng, tựa hồ theo như bọn chúng thấy chỉ khi cả năm người bọn chúng liên thủ thì mới có thể bảo đảm giết chết Trần Phàm. Câm miệng, nghe được đề nghị của Zoro và xác, sắc mặt Badian đột nhiên biến đổi, ánh mắt như đao quét về phía hai người, lạnh lùng nói. Ta nói rồi, ta muốn đường chính. Góc truyện audio.com chính đánh một trận với đồ tể, đích thân giết chết đồ tể, lấy máu của hắn nói cho thế nhân, ta, Badian, mới thật sự là chúa tể chân chính của thần bảng. Đường chính đánh một trận, nghe được Badian nói vậy, Trần Phàm lại cười vẻ châm chọc. Badian, người đã muốn cùng ta đường chính một trận, vì sao phải thông đồng Brahma đánh lén Louis Đệ Tam? Đó là chủ ý của Zoro. Badian nhíu mày, bạn đang đọc truyện tại truyện full internet. Phải, Trần Phàm khinh bỉ nhìn Badian, lạnh lùng nói, ngươi là thủ lĩnh hắc ám U Linh, không được ngươi đồng ý, cho dù Zoro có 10 lá gan, Zoro cũng dám sao. Đúng như lời của Badian, việc liên thủ với Brahma đích xác là chủ ý của Zoro. Lúc đó y chưa thành công tiêm vào 5 mũi gen đột biến, chưa thể nắm chắc giết chết Trần Phàm, cho nên đồng ý đề nghị của Zoro, sau khi đã thành công thì chỉ một lòng quyết chiến, không suy nghĩ nhiều đến chuyện của Brahma. Lúc này nghe Trần Phàm vừa nói như thế, Badian nhất thời thế nhưng không biết nên phản bác thế nào. Badian, không nên lừa người dối mình, trong lòng ngươi căn bản không nắm chắc đánh thắng ta. Trần Phàm thấy Badian không lên tiếng thì đế thêm. Ha ha, Badian nghe vậy thì phảng phất đoán ra, cười vẻ khinh thường. Đồ tể, ngươi muốn dùng khích tướng để nhiễu loạn tâm thầm của ta sao? Đồ tể, ta không thể không nói, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Thực lực đạt tới trình độ của chúng ta, làm sao có thể sẽ bị người dùng ngôn ngữ nhiễu loạn tâm thần. Ba đế cười lạnh một tiếng. Đến đây đi, động thủ đi. Vẫn là câu nói kia, trong 10 chiêu ta sẽ không hoàn thủ nói, ta để 10 chiêu bên trong ta sẽ không hoàn thủ. Badian nói xong thì nhìn chòng chọc vào Trần Phàm, cảm giác phảng phất Trần Phàm dù chạy đến chân trời góc biển cũng không thể chạy ra lòng bàn tay của y. 10 chiêu, nghe lại câu nói cuồng vọng của Badian, Trần Phàm xuất ra một câu còn cuồng ngạo hơn. Badian, ta, nhường 20 chiêu, cách chương.